Tuyệt thế võ đế, chương 81 thủ đoạn tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Hứa Nhược Tình trở nên mạnh mẽ, Vân Dương trong lòng cũng là cực kỳ vui vẻ. Cô gái nhỏ này ban đầu bỏ đi nguyên vực cơ hội tới Tinh Hà Võ Viện, xem ra nàng lựa chọn không sai, tại nguyên vực thiên tài vô số, nàng chưa chắc liền có thể được coi trọng. Cái gọi là thà khi đầu gà không thích đáng đôi phượng, huống chi Tinh Hà Võ Viện là đứng sau nguyên vực thứ hai đại thế lực cũng không thể coi là gà. Trời của ta, nàng thật mạnh a, Mã Khánh Lượng không nhịn được thở dài nói. Đối phương một kiếm kia, trong đó ít nhất hàm chứa 3 cái biến chiêu, nhưng Hứa Nhược Tình lại hoàn toàn không thấy, một trường trực tiếp đem đánh tan. Ta cảm thấy, chỉ có Vân Dương mới có thể cùng với nàng đối kháng. Cổ Hậu Vĩ trong mắt lóe lên một ít ảm đạm, hắn vốn là còn ôm một ít kỳ vọng, hôm nay xem ra căn bản là chỉ là hắn một phía tình nguyện mà thôi. Ban một cường đại lạ thường. Vân Dương có chút bất đắc dĩ nhìn mình các bạn học, bọn họ dễ nhận thấy bị dữ dội đả kích. Ban một quả nhiên là tinh anh tập trung, tùy tiện ra đi một đệ tử, đều có cường đại như thế lực áp bách. Rất nhanh, thanh niên kia cũng cảm nhận được áp lực, hắn chiêu kiếm đều không ngoại lệ toàn bộ bị Hứa Nhược Tình hóa giải. Vô luận hắn thế nào vắt hết óc cũng không thể đối với Hứa Nhược Tình tạo thành một tí uy hiếp. Cuối cùng, hắn có chút gấp mắt, trường kiếm trong tay để tay sau lưng một kéo, ngay sau đó lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai xoay người, hướng phía Hứa Nhược Tình quay thân đâm tới. Tiên nhân kích, lần này tốc độ cực nhanh, cùng lúc trước công phạt căn vốn liền không cùng đẳng cấp, xem ra, đây đã là hắn áp dương trục vũ kỹ. Vân Dương đem thế cục thấu tích rõ ràng, hắn hơi nhíu mày, lẩm bẩm nói. Vẫn còn có chút cuống lên. Vừa dứt lời, liền thấy Hứa Nhược Tình thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, tựa hồ đã sớm dự liệu được đối phương sẽ công kích như vậy một dạng. Nàng nhảy đến học sinh kia phía trên, điểm mũi chân một cái hướng phía dưới mạnh mẽ đặng đạp tiến tới. Một luồng nguyên khí tại Hứa Nhược Tình lòng bàn chân nổ tung, đem trọn cái không khí đều đánh xuyên, khí thế gào thét thập phần cương mãnh. Ồ, trên khán đài Vân Dương có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới là cô gái nhỏ này hôm nay thủ đoạn cư nhiên như thế kiên cường, hoàn toàn là cùng đối phương nhục thân vật nhau. Đây thả trước kia căn bản là không có khả năng chuyện phát sinh. Thanh niên kia bị một cước đạp ở trên mũi kiếm, nồng nặc nguyên khí trực tiếp xuyên thấu qua pháp kiếm đánh trúng thân thể của hắn, đem hắn trực tiếp chấn động sau đó lùi lại mấy bước sắc mặt liên tục biến ảo. Hứa Nhược Tình thân thể như kinh hồng thuộc về yến phiêu miểu xoay người dừng ở chỗ tại chuyển thân trong nháy mắt rút ra phía sau hỏa phượng cung. Nàng động tác cực kỳ lưu loát từ dừng ở chỗ đến dương cung lắp tên toàn bộ quá trình cũng mới bất quá ngắn ngủi 2 giây. Ly, một tiếng to rõ phượng minh vang dội, hỏa phượng trên cung hỏa phượng hoàng đường vân biến hóa đến đỏ bừng, dường như muốn xuyên thấu qua pháp khí, vừa nhảy ra. Hào quang màu đỏ đem trong tay nàng hỏa phượng cung bao vây, một luồng nồng nặc nguyên khí như mũi tên tại trong tay nàng ngưng tụ kéo nửa nguyệt mãn cung. Nhưng Hứa Nhược Tình cũng không có xuất tiễn, mà là cứ như vậy chỉ thanh niên kia trên gương mặt tươi cười không có nửa điểm biểu tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. To lớn đại uy lực đem thanh niên kia thân thể phong tỏa, chỉ cần người sau thoáng có một chút dị động đây nguyên khí mũi tên liền biết bay nhanh chút ra. Thanh niên kia toàn thân run rẩy kịch liệt đến, môi tái nhợt. Tại to lớn như vậy dưới áp lực hắn cảm giác mình khắp toàn thân đều sụi lơ vô cùng, liên động bắn đều không thể. Hắn chật vật cúi đầu, gằn từng chữ một, ta, nhận thua, đa tạ. Hứa Nhược Tình hai ngón tay khe khẽ nghiền một cái, tay bên trong nguyên khí mũi tên tự động biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Nàng đem hỏa phượng cung lại lần nữa đeo ở sau lưng, liền ôm quyền, xoay người đi xuống lôi đài. Trọng tài gật đầu một cái, cao giọng tuyên bố Hứa Nhược Tình thắng được. Kết quả như vậy cũng không tại ngoài dự liệu, cơ hồ có 99. Quần chúng đều cho rằng Hứa Nhược Tình thắng chắc, nàng tuổi không lớn lắm, thực lực lại mạnh, lại là thiếu nữ ban một tài mạo song toàn hiếm thấy, danh tiếng đã sớm truyền khắp hơn một nửa cái Tinh Hà Võ Viện. Mà nàng biểu hiện cũng là đầy đủ kinh diễm. Vị trí thủ lĩnh bộc lộ quan điểm, nhẹ nhàng thoải mái liền đem đối thủ nghiền ép. Kia ban 3 thanh niên, thậm chí đều không có sức đánh trả. Ban 7 mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không nói gì. Từ trên người Hứa Nhược Tình chỗ cảm thụ đến áp lực là bọn hắn chưa bao giờ từng thấy. Thật, mạnh mẽ, Lý Quốc Lâm sửng sốt một hồi, đây mới chậm rãi mở miệng nói. Đúng vậy a, đây chính là ban 1 a, Hoàng Phi cũng thở dài. Ban một là cả Tinh Hà Võ Viện tinh nhuệ nhất lớp học, có thể có loại thực lực này cũng không kỳ quái. Kìa, nếu như chúng ta vòng thứ 2 rút thăm, gặp phải ban một làm sao bây giờ? Cổ Hậu Vĩ đột nhiên mở miệng dò hỏi. Vương Minh Kiếm có chút hơi giận, thấp giọng quát lớn. Mập mạp chết bầm, ngươi không nói lời nào, không có ai đem ngươi trở thành người câm. Vương Minh Kiếm cũng là rất muốn thắng, nhưng hắn lại không muốn nhanh như vậy đụng phải ban một. Bởi vì với hắn mà nói, đối đầu ban một căn bản là không có phần thắng. Thực lực của hắn, có thể nói là ban 7 tuyển thủ dự thi trong mạnh thứ 2, liền hắn đều nghĩ như vậy lời nói. Vân Dương rất là bất đắc dĩ nhìn đến hết thảy các thứ này, thật ra thì hắn đã tại đáy lòng đem mình cùng Hứa Nhược Tình âm thầm làm ra tương đối. Kết luận là tuy rằng quá trình sẽ có chút chật vật nhưng cuối cùng thắng được tuyệt đối còn là tự mình. Bất kể nói thế nào, mình muốn một đường quá quan trảm tướng thế thì ban một là nhất định phải nhảy tới một cái khe. Vân Dương âm thầm hạ quyết tâm, nếu như đối mặt ban một mình nhất định muốn người thứ nhất đăng tràng, là ban 7 thắng một đợt khởi đầu thuận lợi cũng coi là cho bọn họ truyền vào một dược tề thuốc trợ tim. Tiếp tục tranh tài tiến hành, ban một học sinh không hồi hộp chút nào thu được toàn thắng. Vô luận là sau đó ra sân Vương Khôn, vẫn là những người khác đều đánh ban 3 không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Lão sư ban 3 đứng ở dưới đài, mặt lộ vẻ cười khổ, 10 phần bất đắc dĩ. Vòng thứ nhất liền rút được ban 7 cũng thật sự là không có biện pháp. Mặc dù không có biện pháp nhưng chỉ năng lực tiếp nhận vòng thứ nhất bị loại kết quả. Rất nhanh, ban 1 lại liên tục thắng 3 trận toàn bộ là dễ như trở bàn tay thiên về một bên hình thức có thể nói tỷ thí này đã không có tiếp tục xem tiếp cần thiết. Coi như Vân Dương chuẩn bị đứng dậy trở về phòng đi thời điểm, một bóng người đột nhiên hấp dẫn hắn sự chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một cái toàn thân đều tản ra sát khí thanh niên, một thân đấu bồng màu đen, cái mũ che ở hơn nửa gương mặt. Tại hắn vừa mới lên trận trong tích tắc toàn bộ lôi đài không khí giống như có lẽ đã đọng lại, sát khí nồng nặc băng lãnh mà lại vô tình, khiến người ta không ngừng được toàn thân run rẩy. Vân Dương không tự chủ được dừng bước hắn cặp mắt chăm chú nhìn thanh niên này, trong mắt có chút không thể tin. Tại sao có thể có đậm đà như vậy sát khí? Ban ba đi lên một cái niên kỳ thoạt nhìn không đại thiếu năm, hắn đi lên lôi đài, mặt đầy cười khổ lắc lắc đầu. Hai, các ngươi ban một là thực sự cường, chúng ta lại không có nửa điểm cơ hội. Kia toàn thân đều gắn vào trong hắc bào thanh niên nghe vậy cũng không có lý tới thiếu niên kia, vừa vặn chỉ là dùng kia lãnh khốc như độc xà con ngươi lẳng lặng theo dõi hắn. Thiếu niên kia có chút không rét mà run, nhưng vẫn là nhếch nhếch miệng cười nói. Huynh đệ, một cuộc tỷ thí mà thôi, không cần nghiêm túc như vậy đi huống chi các ngươi ban một đã ổn thao thắng khoán rồi. Tiểu tử này tựa hồ tính cách thập phần cởi mở, vừa lên đi miệng liền lải nhải không ngừng. Trọng tài kia cũng không nhìn nổi, vẫy tay tuyên bố bắt đầu tranh tài. Thiếu niên kia nghiêm túc bày xong phòng thủ động tác. Nhìn ra được hắn căn bản là không có nghĩ thắng, chỉ là đem lần này lôi đài chiến đấu trở thành là một ba mô sa lần đặc biệt lịch luyện. Thanh niên áo bào đen kia vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, tại trọng tài tuyên bố bắt đầu trong nháy mắt quét một hồi giống như một đạo rời cung mũi tên, hướng phía thiếu niên kia tiến lên. Tốc độ thật nhanh, ngay cả dưới đài Vân Dương cũng không nhịn được mí mắt rực một cái. Thiếu niên kia dễ nhận thấy cũng không nghĩ tới, đối phương tốc độ nhanh như vậy, vội vàng không kịp chuẩn bị giữa căn bản cũng không có bất kỳ phòng thủ gì động tác. Khóe miệng vừa vặn chỉ là lộ ra vẻ bất đắc dĩ nụ cười, ban một quả thật là cường hãn không thể địch nổi a suy. Nhưng mà ngay tại một giây kế tiếp một trận máu tươi đỏ hồng đột nhiên tràn ra, Vân Dương đồng tử co rụt lại, cả người hoảng sợ càng là toàn thân run nhẹ. Không tưởng tượng nổi sự tình xảy ra, thanh niên áo bào đen kia, lại tại từ thiếu niên kia bên hông như con thoi mà đến thời điểm, bàn tay dường như lưỡi dao sắc bén một dạng mạnh mẽ đâm vào thiếu niên kia ngực. Thiếu niên kia run rẩy cúi đầu, không tưởng tượng nổi đang nhìn mình trước ngực. Bên trên một giây còn tràn đầy bất đắc dĩ trong con ngươi, hôm nay đã hoàn toàn đều là kinh hoàng. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, bất quá chỉ là một hồi sinh thi đấu mà thôi, mình thế mà lại vì vậy mà bỏ mạng. Rào, toàn bộ sàn đấu võ, giống như là sôi sùng sục một dạng, loạn thành một bầy. Cái gì, thật là quá tàn nhẫn đi. Giết, giết người, trọng tài kia cũng xem ngây người con mắt, mọi người đều là một cái võ viện đồng học, lẫn nhau không có qua lại gì, không thù không oán. Ở trên lôi đài, cho dù ngươi thật nhìn đối phương không vừa mắt, đánh trọng thương là đủ rồi, như thế nào đi nữa, cũng không đến mức trực tiếp giết người. Hắc bào thanh niên này động tác thật sự là quá nhanh, nhanh để cho tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng. Phốc suy, thanh niên áo bào đen kia nặng nề đưa tay từ thiếu niên kia ngực rút ra, ngay sau đó khóe miệng lộ ra một vệt cười tà, đưa ra đầu lưỡi đỏ chét, liếm liếm trên tay dính máu tươi, biểu tình rất là dữ tợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu niên kia cặp mắt vô thần, hai tay bất lực che ngực phù phù một tiếng ngã trên đất. Ngực bị đâm xuyên, dễ nhận thấy đã là chết hẳn. Ta giết ngươi, bên sân kia lão sư ban ba trực tiếp giống giận một tiếng, điên cuồng vọt tới trên đài đi. Thấy hắn bộ dáng, đã là cặp mắt đỏ lên, thanh niên áo bào đen kia biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, nghiêng đầu sang chỗ khác khinh thường nhìn chằm chằm vọt tới lão sư Ban Ba. Thoạt nhìn, lại là yên tâm có chỗ dựa chắc, Long Tuấn Dương nhíu mày, thân ảnh đột ngột từ mặt đất vụt lên, cũng là hướng phía trên lôi đài nhanh chóng hướng về đi. Ở đó lão sư Ban Ba đến lúc trước, rất là tùy ý một cái tát hướng phía thân thể của hắn vỗ xuống. Lão sư Ban Ba cả kinh thất sắc vội vã mạnh mẽ dừng lại thân ảnh, điên cuồng sau đó lùi lại mấy bước lúc này mới miễn cưỡng chợt hiện tránh khỏi Long Tuấn Dương kia nhẹ nhàng một đòn. Long Tuấn Dương tiêu rơi trên lôi đài, run lên áo choàng, lắc đầu cười nói. Bất quá chỉ là một đợt tỉ thí bình thường mà thôi, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Thấy hắn biểu tình, rất là thoải mái, căn bản cũng không có một chút học sinh sau giết người tự trách. Còn mẹ nó ngươi nói cái gì? Kia lão sư Ban Ba đỏ cặp mắt gằn từng chữ một. Bộ ngực hắn lửa giận tựa như cùng có thể thôn phệ không trung cự diễm một bản, trong nháy mắt bộc phát. Tỉ thí bình thường, học sinh ngươi giết học trò ta. Long Tuấn Dương không nhúc nhích chút nào, rất là khinh bạc giang tay ra nói. Không có cách nào, đây chính là phong cách của hắn, ai cho ngươi học sinh bất hạnh, vừa vặn gặp hắn. Thanh niên áo bào đen kia đứng ở Long Tuấn Dương bên người, nhìn biểu tình căn bản không có một chút hối hận sắc, ngược lại có chút dương dương đắc ý, bất hạnh thật mẹ nó một cái bất hạnh. Có phải hay không con bà nó rồi mẹ của ngươi, cũng là mẹ ngươi bất hạnh. Lão sư Ban Ba thần sắc đã có chút điên cuồng, từng sợi tóc dựng ngược phẫn nộ đến cực hạn. Cách chương.